quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 106, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Ninh Sơn bứt tóc mái tóc vốn đã thưa thớt rồi vội vàng buông tay ra. Không được bứt nữa, ông lẩm bẩm, bứt nữa là hói mất. Hồi ra đi, ông còn mái tóc dày đen nhánh. Giờ đây, mỗi lần suy nghĩ quá độ là tóc lại rụng như lá mùa thu. Thói quen vò đầu bứt tai khi gặp vấn đề nan giải đã khiến mái tóc ông ngày càng thưa thớt. Khấu Ninh Sơn sợ vợ mình không nhận ra chồng khi thấy cái đầu hói. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Ông cau mày, kỹ sư Khấu, trợ lý gõ cửa phòng thí nghiệm, xin mời ngài dùng bữa trưa. Suốt từ hôm qua đến giờ, ông chưa ăn uống gì. Khấu Ninh Sơn vẫy tay, gọi lãnh đạo đến gặp tôi. Giọng nói trầm đục đầy nghiêm túc khiến trợ lý vội vàng đi mời viện trưởng. Kỹ sư Khấu, ngài đã tìm ra vấn đề rồi ư? Viện trưởng hớt hải chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, để mời được vị chuyên gia hạng nhất này về nước. Ông ta đã tốn không biết bao công sức, nhưng mấy ngày qua vẫn chưa tìm được nguyên nhân lỗi hệ thống. Tôi sẽ thiết kế lại toàn bộ hệ thống cho các anh. Khấu Ninh Sơn nói, công nghệ các anh đang dùng đã lạc hậu 20 năm. Tôi có thể giúp các anh bắt kịp trình độ thế giới. Viện trưởng mắt sáng rực, siết C-H-A-T-T-A-I-ông. Nếu thật sự như vậy, ngài chính là ân nhân của viện nghiên cứu chúng tôi. Vượt 20 năm công nghệ điều họ không dám mơ tới. Tôi có thể cam kết hỗ trợ kỹ thuật đến khi dự án hoàn thành. Khấu Ninh Sơn nghiêm mặt nói, nhưng anh phải đảm bảo sau đó tôi được về nhà đoàn tụ gia đình. Vốn dĩ xuống máy bay là có thể gặp vợ con ngay. Nhưng viện trưởng khóc lóc nài nỉ ông giúp giải quyết vấn đề cấp bách. Phiêu Vũ Miên Miên đồng ý. Viện trưởng gật đầu lia lịa. Chỉ cần dự án thành công, tôi sẽ đích thân đưa tiễn ngài về nhà. Được lời hứa, Khấu Ninh Sơn lại chìm đắm vào biển số liệu. Trong khi đó, Thẩm Kiến Tân mặt đen như mực về nhà. Thấy Thẩm Quốc Lương ngồi xem tivi nhấm nháp hạt dưa. Cơn giận bùng lên, tao ngày đêm bươn trải nuôi mày. Hắn đá bay chiếc ghế. Mày lại ung dung hưởng lạc thế này. Thẩm Quốc Lương sợ đến mức không dám thở mạnh. Người cha từng dịu dàng giờ đã biến mất. Thay vào đó là con người nóng nảy khó lường. Mày nhìn tao bằng ánh mắt gì thế? Thẩm Kiến Tân quát tháo. Tao nuôi mày ăn học. Mày dám khinh thường tao. Thẩm Quốc Lương ngơ ngác. Con có nhìn gì đâu. Chưa kịp phản ứng, chiếc cốc trên bàn đã bay về phía hắn. May mà né kịp. Cốc vỡ tan tành trên sàn nhà. Nếu là trước đây, hắn đã chạy mất dép. Nhưng giờ chân vẫn còn bó bột. Bác sĩ dặn nếu không muốn thành tàn phế suốt đời thì phải kiên nhẫn dưỡng thương. Con xin lỗi. Thẩm Quốc Lương nhanh trí quỳ xuống. Dù chẳng hiểu mình sai chỗ nào. Bảo cưới Chu Chiêu Chiêu. Mày lại đi về. V.N. Chu Mẫn Mẫn. Thẩm Kiến Tân nghiến răng. Nếu mày nghe lời, giờ tao đã thành giám đốc ngân hàng rồi. Thẩm Quốc Lương chợt hiểu, bố hắn thất bại trong cuộc đua chức giám đốc ngân hàng. Hôm nay trên đường về, Thẩm Kiến Tân thấy tân giám đốc và Chu Chính Văn cùng ăn tối. Chu Chính Văn không những không vay tiền ngân hàng của hắn, ngược lại còn gửi tiết kiệm số tiền lớn giúp đối thủ lập thành tích. Đều do Chu Chính Văn hại bố. Thẩm Quốc Lương nhanh trí nói, sao bố không trị hắn một trận? Cây roi mây trên tay Thẩm Kiến Tân khựng lại. Trong phòng giam, Chu Chính Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ô cửa nhỏ, tiếng mở khóa xé tan sự im lặng. Chu Chính Vũ, có người tham, ánh mắt vô hồn bỗng bừng sáng. Ai đến thăm hắn, mẹ già hay con gái? Không biết Quách Phụng Cầm giờ ra sao? Là mày. Chu Chính Vũ thất vọng thấy Thẩm Kiến Tân. Mày đến làm gì? Tôi đến để giúp anh. Thẩm Kiến Tân nói. Chu Chính Vũ cười nhạt. Giúp, giờ tôi như con chim nhốt lồng. Giúp thế nào? Tôi có thể đưa anh ra khỏi đây. Thẩm Kiến Tân tiến lại gần thì thầm. Nhưng anh phải hợp tác với tôi. Ánh mắt Chu Trình Vũ lóe lên tia hy vọng. Được, chỉ cần đưa tôi ra ngoài. Muốn tôi làm gì cũng được. Trong ký túc xá, Chu Chiêu Chiêu vừa về đến đã nghe Lưu Tương thông báo. Giáo viên chủ nhiệm bảo tuần sau sẽ tập huấn quân sự sớm. Sao đột nhiên thay đổi lịch? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Trường ta sắp kỷ niệm 100 năm thành lập. Lý Đình nhai bánh quy giải thích. Muốn sinh viên mới diễu hành chào mừng. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Có lẽ những biến động lớn sắp xảy ra. Cách chương.